hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 52, anh cũng đã sẵn sàng rồi em yêu. Tiếp theo, góc truyện audio.com. Chấm, từ lúc e là cu à A, thì lúc ấy e đã cố gắng học hỏi tất cả để xứng đáng làm vợ của A rồi. Bây giờ e rất hạnh phúc, vì luôn có A bên cạnh chở che, yêu thương và chiều chuộng e hết mực. E yêu A nhiều lắm chàng ngốc ạ. À. E cười tươi hôn lên trán rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên nó. Áp má vào ngực nó nũng nịu. 15p sau hơi thở của e đều đều. Lúc này nó mới mở mắt ra nhìn e. E ngủ trông thật đẹp. E ấp trên người nó. Và cũng đến bây giờ nó mới biết bao lâu nay e làm tất cả là vì nó. E âm thầm chờ đợi. Một sự cố gắng không ngừng nghỉ. Nó cười lấy tay sửa mấy ngọn tóc rối rồi ôm e vào lòng nó chặt hơn. Câu nói của e như có một sức mạnh vô hình truyền niềm tin cho nó. A yêu công chúa của A nhiều lắm đó. Nó nhắm mắt lại áp má mình vào má e, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ăn uống xong, nó lên phòng thay đồ. Mọi thứ cần thiết đã được cho vào cặp. Thứ quan trọng nhất vẫn là quyển nhật ký của A e. Nó đi xuống chào mẹ e và chị Xuân. E theo tiễn nó ra cổng. Nó trèo lên xe rồi đội mũ. E chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho nó. Nhìn hai người lúc này không khác gì đôi vợ chồng trẻ cả. Hi hi, xong rồi. E cười ngắm nó một chút rồi giơ number one ra. A đi đây, bống ở nhà ngoan nhé. Dạ, chồng nhớ về sớm đó. E nhớ chồng lắm, mặt e lại xị xuống. Mắt rưng rưng sắp khóc. Thôi ngoan nào, bống của A hư quá à, đến nơi chồng phải nhắn tin cho em ngay đấy. Rồi rồi, chồng nhớ rồi, nào cười cái coi, tiễn chồng đi làm mà mặt méo xẹo thế này à, ghét chưa kìa. Nó cười véo má e, hi hi, đấy, phải thế chứ, người yêu A cười đẹp lắm đó. Đáng ghét, chỉ giỏi nịnh, e đấm yêu vào ngực nó. Nó cười rồi vặn khóa. Xe nó chuyển bánh, nó ngoái lại nhìn, e vẫy tay chào nó. Nó vẫy lại, qua kính chiếu hậu, e còn đứng đấy cho đến khi xe nó khuất dần. A cũng đã sẵn sàng rồi e yêu. A sẽ không để người con gái của A phải chờ đợi thêm nữa đâu. A yêu e, từng câu, từng chữ như khắc vào tim nó. Nó kéo nắp mũ bảo hiểm xuống rồi phóng vụt đi. Hành trình tạo nên điều ngọt ngào nhất bắt đầu. Cách chương.